Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, chương 404, khuếch tán. Ba canh cầu nguyệt phiếu, tinh hạch mặt ngoài, tựa hồ có một tầng kiên cố hàng rào, một đầu ý thức lực tạo thành con rắn nhỏ, tại trên đó không ngừng xoay quanh, chậm rãi đột phá, không biết đi qua bao lâu. Con rắn nhỏ cuối cùng cắn vào hạch tâm, bị hấp thu tới từng đạo mát lạnh dòng năng lượng. Cái này, cảm giác này, Luo Fei mở hai mắt ra, nhìn trên tay biến mất tinh hạch, có một loại xung động muốn khóc. Nguyên lai ta không là bệnh tinh thần. Điện giật tốc thành pháp cũng thật sự hữu hiệu. Nguyên lai hắn còn đang lo lắng cái này. Ngươi cái này ngu ngốc. Đầu đất, ta lựa chọn thế nào ngươi? Lão gia gia tức đến nổ phổi, thanh âm chấn động đến trái tim của hắn đều có chút chịu không được. Thật có lỗi, ta sai rồi. Luo Fei gãi gãi cái ót, cười khan nói, tốt, ngươi không có phát hiện. Hấp thu hiệu suất, Saoru đột nhiên nói, hiệu suất. Luo Fei giật mình, đến nhận việc nghiệp giới thiệu chỗ bên trong, nhậm chức một cái nhất giai nghề nghiệp. Cần tiêu hao đại khái 10 cái nhất giai tinh hạch, nhưng nếu như mình dùng tinh hạch tinh luyện thuật, chỉ cần một viên tả hữu, nói cách khác, 90% năng lượng hoặc là nói kinh nghiệm bị cắt xén. Sauron nói như vậy lên, thật lớn một con hắc thủ a, cái này là người ngoài hành tinh âm mưu sao? Luo Fei lẩm bẩm nói, muốn chúng ta 100 triệu người chơi vì nó làm công. Không sai, tất cả những thứ này đều là âm mưu. Sauro xem tiểu tử này như thế ưa thích não bổ, liền theo nói tiếp, ngươi bây giờ muốn làm, liền là đem tinh hạch thuật tinh luyện khuếch tán ra. Tin tưởng ta, nó hiệu quả so rất nhiều cao chơi dùng biện pháp đều tốt hơn. Đây là đánh vỡ lũng đoạn bước đầu tiên. Tiểu gia hỏa kia đã dùng loại phương pháp này siêu tập năng lượng. Hiển nhiên là kỳ vật nhu cầu, đồng thời, nhiều nhất chỉ có tứ giai tinh hạch, thiếu khuyết ngũ giai, chỉ còn thiếu thông hướng chân chính ngũ giai chức nghiệp giả, chìa khóa. Sauru hiện tại, liền hắn bình thường thu nhập nơi phát ra đều muốn cắt đứt. Nguyên lý rất đơn giản, thông qua nghề nghiệp giới thiệu chỗ, bất luận làm sao giảm giá đều khẳng định phải rút thành. Mà tinh hạch tinh luyện thuật lại là tự mình động thủ, 100% lợi dụng. Có lẽ bởi vì độ thuần thục vấn đề, quá trình có chỗ hao tổn, nhưng khẳng định so với bị bóc lột một tầng tới ít. Các người chơi đều là một đám lợi ích trên hết sinh vật, 90% sẽ dùng chân bỏ phiếu. Cái kia bước thứ hai đâu? Bước thứ hai liền là nhường ngươi tại trong thế giới hiện thực cũng nắm giữ siêu phàm lực lượng. Một bước này rất khó, cần tiêu hao gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần tinh hạch. Căn cứ Sauru nghiên cứu, cái thế giới này quy tắc rất kỳ quái. Bên trong thế giới ở vào linh chiều thức tỉnh giai đoạn, biểu thế giới nhưng như cũ tại hoàng hôn thời kỳ. Toàn bộ bên trong thế giới liền phảng phất một cái đập nước, đem linh chiều, nguyên rùa, quái vật đều ngăn tại một bên. Đồng thời, người chơi nhân vật trò chơi chỉ là một đoạn ý thức cường hóa cần tiêu hao tự nhiên rất nhỏ. Nhưng nếu như hiếu thắng hóa chân chính thân thể đâu? Một đầu con kiến đầy đủ hưởng dụng phong phú đồ ăn. Đối với nhân loại tới nói, đơn giản liền nhét không đủ để nhét kẻ răng. Đây cũng là vì cái gì Sauru bản thể ở đâu thế giới cơ hồ tung hoành vô địch nguyên nhân. Hắn không phải bình thường ngũ giai, mặc dù chất bên trên vẫn là truyền thuyết, nhưng lượng là bên trong thế giới, những nghề nghiệp này tốc thành hàng lởm gấp 100 lần nghìn lần. Gấp 10 lần tinh hạch, Luo Fei miệng chậm rãi mở lớn, cảm giác mình thật là một cái quỷ nghèo, gấp 10 lần chỉ là thấp nhất. Hậu kỳ coi như là 1.000 lần, gấp 1.000 lần cũng có thể. Bằng không thì ngươi cho rằng đánh vỡ vật chất giới quy tắc rất dễ dàng sao? Sauron nói, Không chỉ như thế, tại vật chất giới còn có linh tính tiêu tán hiệu ứng. Trên người ngươi nồng độ quá cao, liền sẽ tự động hướng thế giới khuếch tán, tương đương với càng không ngừng ma lực tiêu tán. Cho nên, vì duy trì, thường cách một đoạn thời gian, đều phải trở về bù ma. Bằng không siêu phàm giả vẫn là sẽ dần dần biến trở về người bình thường. Nhiều như vậy hạn chế, then chốt vẫn là tài nguyên. Luo Fei vẻ mặt đau khổ, nếu như ta là đại phú hào, có lẽ còn có khả năng thông qua thu mua. Nhưng bây giờ, tài nguyên ngươi không cần lo lắng. Ngươi quên ta là ai? Saoru cười ngạo nghễ, mặc dù lão phu chỉ có một sợi thần niệm, nhưng quan trắc thế giới vẫn là làm được. Tại đây bên trong, một chút tinh hạch bảo tàng ta hoàn toàn có khả năng chỉ cho ngươi. Này trên thực tế là lời nói dối. Bên trong thế giới căn bản không có cái gì bảo tàng. Tình cờ có một ít tài nguyên, cũng chẳng mấy chốc sẽ bị người chơi phát hiện, dẫn tới tranh đoạt. Nhưng Saoru còn có bản thể. Hủy diệt chi long một ngụm long tức xuống, ma thú sẽ chết bên trên ngàn vạn đầu. Siêu tập một chút tinh hạch lại dễ dàng bất quá. Đến lúc đó, trồng chất cũng có thể đem tiểu tử này xếp thành trong hiện thực siêu phàm giả. Chỉ có Luo Fei trên thực lực đi, một ít chuyện mới tốt áp dụng. Guoni Tinh, nhà trọ, Luo Fei nhảy lên một cái, nhìn mình thân thể. Ta cảm giác giống như thật có hiệu quả. Ở đâu thế giới hấp thu hàng loạt tinh hạch, đem nghề nghiệp, trùng tu, đến nhất giai về sau. Luo Fei cảm giác mình có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn bởi vì thời gian dài trạch nhà mà hơi lộ ra vóc người mập mạp, một thoáng trở nên thon thả rất nhiều, bụng dưới cùng trên cánh tay vậy mà nhiều chút bắp thịt đường nét. Tụ lực, Luo Fei chợt quát một tiếng, thi triển trong trò chơi chiến sĩ cơ sở kỹ năng. Lúc này hắn thật cảm giác một dòng nước nóng trong thân thể hình thành, hội tụ tại sắp phát lực trên cánh tay. Tựa hồ lực đo một cái tăng cường không ít. Thật, cái này là siêu phàm lực lượng. Trong thế giới hiện thực lực lượng, Âu ra, quá tuyệt vời. Hắn hưng phấn mà lật ra cái bổ nhào. Ba, sau một khắc, hắn liền mặt hướng đến ngã ở trên giường. Sao, chuyện gì xảy ra? Luo Fei cảm giác mình lộn ngược ra sau vẫn là hết sức trôi chảy. Nhưng thân thể giống như một thoáng liền thoát lực. Người ở đâu thế giới thu nạp ma lực, chỉ đủ thi triển một lần tụ lực kỹ năng. Còn muốn thế nào? Trong đầu, Saoru không khách khí chút nào đả kích nói. Là cái này, ma lực tiêu tán hiện tượng. Thật là đáng sợ, cảm nhận được chính mình lại từng chút một trở nên suy yếu. Trên thực tế cũng không tính suy yếu, nhưng là từ siêu nhân biến trở về người bình thường cảm giác. Vẫn là lệnh hưởng thụ qua siêu phàm lực lượng Luo Fei có chút thất lạc. Tốt, hiện tại, nên đi phát bài viết. Luo Fei đeo lên khẩu trang cùng kính râm, ra cửa tìm một nhà vắng vẻ không có camera quán nét. Ngồi tại mở ra trước máy vi tính, nhanh chóng gõ một cái thiệp. Tại cuối cùng, xác định gửi đi, tuyển hạng bên trên. Hắn chần chờ một chút, hắc hắc, cái này thiếp mời vừa phát ra đi, bên trong thế giới tinh hạch giá cả lại muốn tăng vọt một đợt. Ngươi có này chuẩn bị tâm lý rồi hả? Saoru cười hì hì thanh âm truyền đến, ta đã nghĩ kỹ, đây là toàn Guoni người phúc lợi, không thể nắm giữ tại mỗi mấy cái cao chơi trong tay. Luo Fei thở sâu, ấn xuống xác định khóa, đồng thời, nếu như tất cả những thứ này đều là âm mưu, ta cần đồng bạn, rất nhiều đồng bạn, làm xong tất cả những thứ này. Hắn cũng không quay đầu lại rời đi quán nét, 7 lần quặt 8 lần rẽ về tới nhà trọ. Một giây sau liền bại lộ bản tính, vẻ mặt đưa đám nói, lão gia gia, ta có thể là dựa theo ngươi phân phó làm, ngươi cũng không thể mặc kệ ta à, nhanh mang ta đi tìm bảo tàng đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,